Chương 1352, Vân Bánh hai vợ chồng tu tiên thường ngày 11. Vừa lúc đó, Vân Trạch mang thất bảo trở lại, hắn ánh mắt quét qua bên cạnh Nguyễn Tiểu Yến, nhìn ở đối phương là nữ phân thượng, cho nên cũng không có nói gì. Trực tiếp đi tới Lâm Nhuế bên người, hắn ôn nhu nói, Tiểu Nhuế, làm sao không tu luyện nghỉ ngơi một hồi. Bởi vì còn có người ngoài tại, Vân Trạch cũng không vội vã nói gì, hắn ngẩng đầu lên, liền như vậy nhìn Nguyễn Tiểu Yến. Nguyễn Tiểu Yến cảm giác mình có chút lượng. Bởi vì nàng từ nơi này xinh đẹp nam tiên nhãn chung thấy được mấy chữ, đó chính là ngươi tại sao còn chưa đi, nàng đỡ đỡ lồng ngực, sau đó đôi Lâm Nhuế nói, ngươi lợi hại. Lâm Nhuế cau mày, đem lời nói mới rồi nói xong. Nàng nói, ta cùng đàn ông của ta là cùng nhau phi thăng, có vấn đề gì không cái gì. Nguyễn Tiểu Yến giờ khắc này càng là kinh ngạc, nàng xem nhìn Lâm Nhuế, lại nhìn một chút Lâm Nhuế nam nhân của nàng, không xác định hỏi, các ngươi là thật vợ chồng, sau đó cùng nhau phi thăng đi lên có vấn đề sao. Vân Trạch bình tĩnh mở miệng hỏi. Đương nhiên là có vấn đề à, vấn đề đại phát ra. Nàng nói, ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, vợ chồng cùng nhau phi thăng đi lên à, dù là coi như là hai cá nhân tu vi tương cận, cũng rất khó tại cùng một ngày độ thiên kiếp. Đó là ngươi kiến thức nông cạn. Nếu như không có chuyện gì, kia sẽ không tiễn. Vân Trạch bình tĩnh hạ lệnh chủ khách, sau đó dắt Lâm Nhuế tay, ôn nhu nói, Tiểu Nhuế, đi vào nhà, ta có lời cùng ngươi nói. Nguyễn Tiểu Yến bị cứng rắn nhét vào một cái đồ ăn cho chó, đột nhiên tin hai người này nguyên lai liền là một đôi. Nàng phiêu phiêu thong thả trở về chính mình đất nhà kia lợi rồi. Bên này mặc dù mặt ngoài là đất nhà, nhưng rốt cuộc là tiên vực, bên trong có khắc càn khôn, thật ra thì so với giống nhau nhà trọ hoàn cảnh muốn tốt rất nhiều. Chẳng qua là Vân Trạch không nghĩ Lâm Nhuế ăn nửa điểm khổ, cho nên cũng vô cùng coi thường nơi này. Hắn cùng Lâm Nhuế sau khi tiến vào, sẽ để cho thất bảo đem thẻ che lấy ra. Lâm Nhuế nhìn sau, minh bạch qua đây, nói cách khác, bất kể là muốn cải thiện hoàn cảnh sinh hoạt, hay là tu luyện đến cao hơn tầng một tiên vực đi, cũng phải đi bên kia săn giết ma thú, dùng ma tinh đổi lấy linh thạch là như vậy, hơn nữa săn giết ma thú, cũng có thể nói tu vi cao. Một ít người phi thăng sau, sẽ thỏa mãn với cấp thấp tiên vực sinh hoạt, có thể sẽ không đi mạo hiểm săn giết ma thú. Dẫu sao những ma thú kia bên trong cao cấp, có thể sẽ đem một cái địa tiên xé nát. Nhưng đại đa số người tu tiên, vốn là nghịch thiên làm, sẽ không đem này làm nguy hiểm, ngược lại sẽ làm chui luyện cơ hội. Thì như Lâm Nhuế chính là loại này. Nàng ánh mắt sáng quắc nhìn Vân Trạch, nói, A Hành, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Vân Trạch bật cười, không gấp với này nhất thời, này trên trúc giản mặt cặn kẽ giới thiệu ma thú cấp bậc, khu vực, tập quán chờ một chút, chúng ta có thể đem những thứ này đều nghiên cứu minh bạch rồi sau, cùng nhau đi. Bọn họ hai cái người chung một chỗ sau, liền không có nghĩ tới tách rời. Từng giây từng phút cũng không được. Loại này đi mạo hiểm chuyện, tự nhiên cùng nhau đi. Hơn nữa, trong nhà bây giờ cái này chui từ dưới đất lên nhà, cũng không có nhìn cần thiết, có vật chân quý, tự nhiên cũng liền mang theo người. Tốt tại đọc và tìm hiểu thẻ tre, ý đi theo những ma thú kia tập quán chờ tuyển chọn trước từ nơi nào động thủ thời điểm, thất bảo ở bên cạnh vô cùng hoài niệm nói, như bây giờ, hết thể bắt đầu lại từ đầu. Đột nhiên rất giống ban đầu chúng ta cùng nhau xuống núi lịch luyện chuyện đâu. Vân Trạch cùng Lâm Nhuế hai mắt nhìn nhau một cái. Đúng vậy, đúng là mười phần giống nhau. Nhưng mà đã có bất đồng rất lớn. Thì như cũng không lâu lắm, thất bảo liền bị ném ra, tại đất cửa phòng đào đất. Nguyễn Tiểu Yến tò mò nhìn này cờ linh, hỏi, tiểu tử, ngươi làm sao một người a, ngươi các chủ nhân đâu?